chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 692 Tư Đồ Phong Trần Thanh Thanh Đại Hôn 2. Chương 692-1692, Tư Đồ Phong Trần Thanh Thanh Đại Hôn 2 Tiểu Hắc cũng thăng cấp chí tôn sao? Ân, dường như đi chúng ta thế giới kia về sau, trở về liền đặc biệt dễ dàng thăng cấp là bởi vì năng lượng thể bị phong ấn quá nguyên nhân đi. Chúng ta thế giới kia người tới nơi này tu luyện đều đặc biệt mau, bởi vì có loại này nguyên nhân. Ta cùng Tư Đồ kiếm linh hồn kết hợp lúc sau, liền trực tiếp tiến giai vương giả chí tôn, thật là lợi hại. Cần thiết, bằng không có cái gì tư bản đi bảo hộ ngươi, thế giới này ta căn bản là không cần ngươi bảo vệ tốt. Sao, đừng quên ta cũng là chí tôn, chỉ là trở về sau chí tôn năng lượng bị phong ấn. Nghe phiền toái, nha đầu ngốc, chờ thế giới kia siêu năng lực giả toàn bộ đều bị thanh trừ. Cũng liền không có người có thể bị thương đến ngươi, Tư Đồ Phong. Hiện tại ta không sợ khác, liền sợ ngươi trong miệng theo như lời những cái đó thiên đạo. Cảm giác nó sẽ không bỏ qua chúng ta, nhìn xem chúng ta, mỗi lần chỉ cần tốt hơn một chút, nhật tử quá trôi chảy một chút, bất quá mấy ngày liền sẽ sai lầm, tựa vĩnh viễn đều đi không đến cùng nhau giống nhau, đây là cái gọi là độ kiếp. Trải qua vô số trắc trở, chỉ cần chúng ta còn có thể kiên trì đến cuối cùng. Đến lúc đó mặc dù là thiên đạo, cũng phân không khai chúng ta. Chúng ta đây chính là thiên chú định một đôi, hảo đi. Những cái đó ta cũng đều không hiểu. Ta chỉ nghĩ cùng ngươi hảo hảo ở bên nhau. Vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Tư Đồ Phong trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt động dung. Đi qua đi ôm nàng vòng eo. Ở nàng trên trán nhẹ nhàng hôn một chút, nha đầu ta khắp thiên hạ tốt nhất, nha đầu ta cũng là như thế. Hai người ở phòng trong thân mật trong chốc lát, ngoài cửa liền truyền đến Chu Thức ho khan thanh, thời gian không còn sớm, tân lang ngươi còn chuẩn không chuẩn bị kết hôn? Ân, ta yêu cầu làm cái gì sao? Ha ha, ngươi là tính toán Thanh Thanh xuyên bạch sắc áo cưới, ngươi liền ăn mặc trên người của ngươi cái này áo bào trắng tự đi tổ chức hôn lễ. Xác định không phải đi tham gia lễ tang. Tư Đồ Phong nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ nói. Xin lỗi, ta cấp đã quên, ta đây liền đi thay ân, thay thúc hảo tóc, giờ lành lập tức liền đến. Bên ngoài khách khứa đều đã an bài hảo, làm phiền, không cần. Ta cùng Bạch Hổ hôn lễ chính là Thanh Thanh nha đầu này một tay xử lý. Ta hiện tại làm như vậy, lẽ ra nên như vậy, Trần Thanh Thanh đáy lòng vừa động nói. Tẩu tẩu ngươi thật tốt, được rồi, chạy nhanh chuẩn bị tốt xuất hiện đi, ta lại đi thu xếp khác, muốn vội đã chết, Bạch Hổ ở bên người nàng nói. Vất vả ngươi, lão bà, buổi tối nhớ rõ hảo hảo cho ta xoa bóp, hảo, bảo đảm cho ngươi hầu hạ thoải mái, Bạch Hổ. Hai tròng mắt tỏa sáng nói, này một đôi xem như cảm tình phát triển đến nhanh nhất một đôi, bởi vì hôn trước cũng đã nhận thức rất nhiều năm, đối với đối phương đều hiểu biết cái hoàn toàn, hôn sau nị oai một đoạn thời gian sau. Nhanh chóng tiến vào lão phu lão thê hình thức, bất quá hai người muốn vốn dĩ liền không nhiều lắm. Có người làm bạn liền hảo, bọn họ là thần thú. Thọ mệnh quá dài. Chú định cô độc thời khắc rất nhiều, cho nên, cái gì đều không có, có người làm bạn ở chính mình bên người quan trọng nhất, giữa trưa thời. Gian, Trần Thanh Thanh bị phủ thêm khăn voan đỏ. Chu Thức nắm nàng cùng nhau tiến vào lễ đường, giờ phút này nơi đó biển người tấp nập trong hoàng. Cung vốn là cái không gian đặc biệt đại địa phương, nhưng giờ phút này lại có vẻ thực chen chúc, bọn họ vẫn là chọn nơi này tồn lưu lại lớn nhất cung. Điện làm lễ đường, nhưng cư nhiên vẫn là không đủ, lễ đường trong ngoài đều vây đầy người, ngay cả ngoài hoàng cung đầu tất cả đều là vây xem náo nhiệt người, trường hợp có thể nói là đồ sộ đến. Cực điểm, cảm giác không có so này càng long trọng một hồi hôn lễ, cái gì thế kỷ hôn lễ? Mao thế kỷ, này đều kêu thế giới hôn lễ hảo sao? Quá đồ sộ, hơn nữa các tân khách đầu tóc vẫn là đủ mọi màu sắc, quần áo phục sức cũng đủ loại kiểu. dáng, có rất nhiều vẫn là phía trước Trần Thanh Thanh ở Manh Sủng học viện khi thiết kế kia mấy khoản đâu, nhưng nàng sau khi đi, mặt sau càng có rất nhiều bắt chước, rất có loại chẳng ra cái gì cả hương vị, thật là muốn cười đã. Chết, Chu Thức nhíu mày nói, khăn voan cần thiết tân lang tự mình xốc lên, người chạy nhanh cho ta buông, nga, ta chính là tò mò sao, Từ Đồ Phong đâu, ở bên trong. Trong chốc lát đại ca ngươi tự mình bối ngươi đi vào. Hắn sẽ tiếp được ngươi. Không tới trong tay hắn phía trước. Không được rơi xuống đất. Đây là thế giới này kết hôn phong tục nhưng ngươi cùng đại ca lần đó đều không có. Bởi vì đó là. Ngươi chuẩn bị các ngươi thế giới kia kiểu tây hôn lễ a. Ách, ta cấp đã quên. Kế tiếp, Bạch Hổ khom người ngồi xổm nàng trước người. Trần Thanh Thanh bò đi lên, đại ca. Vất vả, không vất vả, người hạnh phúc liền hảo, Bạch Hồ, thực trung hậu thành thật một người nam nhân, hai người gặp nhau không nhiều lắm. Lại có đặc thù tình ý ở nơi đó, Trần Thanh Thanh đáy lòng động dung nói. Đại ca ngươi cũng là, chúc ngươi cùng tẩu tử sớm sinh quý tử, sinh một cái tiểu thần thú ra tới. Ha ha, Bạch Hồ cười nói, đại ca sẽ nỗ lực. Tranh thủ sớm ngày làm ngươi làm cô, hảo đơn giản nhất ở chung phương thức. Lại rất hòa hợp, không phải sao, hắn cõng nàng tiến vào lễ đường, tầm mắt mọi người đều dừng ở bọn họ trên người, mau xem. Tân nương tử tới, cõng nàng người, không phải Bạch Hổ đại nhân sao, tứ đại thần thú chi nhất a, thật là lợi hại, nghe nói là nàng kết bái đại ca, hảo tưởng một thấy tân nương tử phương dung. Đáng tiếc bị khăn voan đỏ cấp che khuất tân nương tử chúng ta đều gặp qua a. Trần Thanh Thanh, lần trước bọn họ rời đi nơi này phía trước, chúng ta đều cùng nhau cáo quá khác, đúng vậy. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã trở lại. Nàng kia tuyệt thế tư dung, ăn mặc áo cưới chỉ sợ sẽ càng mỹ. Hảo muốn nhìn cấp cái gì, trong chốc lát bái xong thiên địa, khăn voan liền sẽ bị tân lang trước mặt mọi người xốc lên. Đến lúc đó chúng ta là có thể thấy, hảo chờ mong. Tân nương bị kết bài ca ca bối nhập lễ đường trong vòng, lễ đường nhất phía trên. Là Tư Đồ Phong một bộ màu đỏ rực tân lang trang. Cả người thoạt nhìn quyến rũ tới rồi cực hạn. Cảm giác toàn thế giới rốt cuộc tìm không thấy so với hắn càng quyến rũ người, rõ ràng là cái đại. Nam nhân, lại mỹ qua hết thảy cả trai lẫn gái, này nhan giá trị. Cũng coi như là nghịch thiên, hắn nhìn nàng bị Bạch Hổ bối ở trên lưng. Từng bước một hướng tới hắn đi tới, hai tròng mắt lượng đến kinh người, nha đầu, chim chóc, rốt cuộc có. Thể cưới đến ngươi, rốt cuộc hắn bước chậm đi qua đi. Đem nàng đỡ hạ, tay kéo trụ tay nàng, đây là thế giới này phong tục, về sau, ngươi liền về ta, lôi kéo ngươi tay nhỏ. Vĩnh viễn đều không chia tay, bị nắm lấy tay. Cảm thụ được hắn ấm áp, Trần Thanh Thanh huyền tâm rốt cuộc thả xuống dưới, phía trước vẫn luôn đều có chút khẩn trương. Nói, trên thế giới này, cũng liền hắn có thể cho chính mình loại này cảm giác an toàn đi. Nhất bái thiên địa, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đi đến lễ đường cửa. Hướng tới thiên địa đã bái tam bái, cùng nhau nắm tay đứng dậy, nhị bái cao đường. Hai người lại xoay người. Hướng tới ngồi hộ viện trưởng lão, khom lưng hành lễ, hai người đều là thiên giới người. Không hảo tùy ý đối với phàm nhân hành quỳ lại chi lễ. Sợ hắn sẽ giảm thọ, hộ viện trưởng lão cũng không ngại này đó, có thể đương hai người kia chủ hôn. Người, hắn đã cảm thấy là lớn lao vinh hạnh. Hết chương.